Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kéo khóe miệng, xem như đồng ý tiểu cô nương điểm danh. Còn em trai đây, Diêm Định Sinh quay đầu nhìn hướng Dương Diễm, tò mò nó sẽ chỉ ai. Bất quá nó không có chỉ ai, nên được chị gái tự định, trung thân. Chị tuyển hắn, em đương nhiên phải tuyển cô ấy. Hương Dương Hy chỉ về hướng tuấn mỹ nữ nhân. Tại sao? Bé trai Thanh Lợi vẫn còn chút nghi vấn. Bởi vì bọn họ cũng là thai song sinh. Chị tuyển anh trai, em dĩ nhiên phải chọn em gái. Sau này chúng ta có thể sinh thật nhiều thai song sinh. Hương Dương Hy đương nhiên ân cần dạy bảo em trai mình. Lời nói xong khiến cho người bên ngoài toàn bộ mắt tròn váng. Tiểu quỷ này, thì ra tuyển phối ngẫu hay sao? Còn nữa, tại sao nói nhìn ra Diêm Tuấn bọn họ là anh em sinh đôi cơ chứ? Mọi người hồ nghi nhìn ngắm tiểu cô nương tràn đầy tự tin, chỉ thấy đứa bé trai đứng bên cạnh cô ngây thơ nhìn Diêm Lệ cười, hiển nhiên hoàn toàn đồng ý về ý kiến của chị gái. Quên đi, nếu như lý do tôi như vậy còn tin tưởng, người bên ngoài cần gì phải đi vạch trần cơ chứ? À, ý của người là Diêm Định Sinh thể hiện rõ bộ dạng chưa xem kịch, cười hì hỏi tuấn mỹ Diêm Lệ. Tùy tiện vậy, Diêm Lệ nhún vai đồng ý nhận nuôi đứa bé trai vô cùng tận sáng kia. Quý phủ thực có thể gọi là xong nghỉ là mùa đó. Diêm Định Sinh cười đến mức vô cùng vui vẻ, ánh mắt nham hiểu quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở đứa trẻ bên cạnh người chị em song sinh. Ai nha, kế tiếp có thể là phiền toái rồi. Bị hắn, không phải nói là bị mọi người nhìn chằm chằm là một bé gái đang khóc nức nở, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống khuôn mặt trắng hồng, nghĩ thấy thế nào cũng khiến người khác thương yêu, nghĩ thế nào lại là một phiền toái cơ chứ. Chúng ta hà tất phải chăm sóc con gái của kẻ phản bội, sớm nên để nó tự mình sinh tồn sảm bớt vô ích. Trong thính đường lại bắt đầu có tiếng rể rà, tất cả đều là bởi vì thân phận cô bé con mồ côi của tên phản bội. Bởi vì cha của cô sao lưng làm phản khiến Diêm Minh đánh mất nhiều thủ hạ dễ tay, khiến chị em Hướng Dương Hy mất đi cha mẹ. Dù nói thế nào thì Diêm Minh đều không cần xử lý hậu quả này, nhưng Diêm Định Sinh vẫn đem cô bé mang đến. Nguyên nhân cũng không phải vì mặt xấu của hắn lại phát tác. Cô bé này có lẽ là phiền toái, nhưng đối với người kia mà nói có lẽ không phải. Ta muốn nó, tiếng nói lạnh lùng trầm ổn phát ra từ trong miệng Diêm La. Không biết có phải vì hắn ít khi mở miệng hay là bởi vì hắn nói xa lời, tóm lại trong đại sảnh bây giờ yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe được. Vì sao? Như vậy quá nguy hiểm. Rốt cuộc cũng có người kiên trì bạn hỏi, nói ra nghi ngờ trong lòng đại đa số người ở đây. Đúng là ai lại ngốc đến mức đi nuôi nấng con của kẻ phản bội. Tuy nói rằng không cần hoài nghi năng lực của minh chủ, nhưng nơi hồn làm loạn không thể không phòng bị được. Nếu một đứa trẻ 6 tuổi có thể uy hiếp ta, vậy các người cũng nên chuẩn bị đổi chủ đi. Diêm La lạnh lùng ném sang một câu, lập tức chặn đứng nghi ngờ của mọi người. Mà quyết định của hắn cũng khiến cho Diêm Vệ từ trước đến nay trầm mặc không mở miệng không được. Như vậy sau này tôi cũng sẽ bảo hộ nó. Nói là bảo hộ, nhưng thật ra là vì phòng bị tương lai cô thật sự sẽ gây bất lợi đối với Diêm La. Không, ta tự làm được rồi. Diêm La mặt không chút thay đổi khoát tay lại nói. Người bây giờ không phải cũng có tiểu quỷ phải xử lý hay sao? Nghe nói là một học sinh trung học. Đúng, nói đến chuyện mới nhận nuôi một cô gái, Diêm Vệ từ trước đến nay lạnh nhạt, trong mắt thoáng hiện lên một nét sáng rọi. Wow, ngay cả lãnh diện sát thủ cũng phải nuôi một đứa trẻ. Thế giới này thật sự là thay đổi chỗ nào? Qua mình chính đại nghe lén, Diêm Định Sinh thu lại chuyện lạ oa oa kêu to. Nghe qua đài phát thanh từ hắn, mọi người mới tỉnh ngộ. Người lại các đại nhân vật họ Diêm đứng đầu hiện tại đang lưu hành nuôi tiểu quỷ. Cuối hè, ánh mặt trời từ từ phía xuyên qua lớp kính, ánh vàng trong vắt nhuộm hồng cả căn phòng, cũng nhận lên sáng người duy nhất lúc này đang đứng lặng hồi lâu. Người trẻ đó lặng lặng mặc cho ánh sáng rạng rỡ quần thân, nhưng từ đầu đến cuối không lộ ra vẻ tươi cười. Cô Lạc Lê Nhi, từ nhỏ nụ cười chính là cái không nên có. Nụ cười của cô đã sớm theo cha mẹ phản bội mà mai táng. Thân phận như cô, đứa con mồ côi của kẻ phản bội, bị mọi người vứt bỏ cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà lại có một người hẳn là nên muốn thấy cô tự mình sinh tồn nhất, lại tự sắp xếp hội nghị tiếp nhận cô như vậy. Rất kỳ quái, có phải hay không? Vấn đề này cô đã nghĩ nhiều năm nhưng vẫn không có lời giải, chỉ biết mình chỉ có hắn. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, chính là ngày hắn lần đầu rất nhiều huynh đệ đến nhà bắt cha cô đi. Lúc ấy cô đến ngay cả khóc cũng không ra tiếng, làm thủ lĩnh như hắn lùi lại nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó sai người mang cô đem đi. Cô cho là mình liền sẽ theo cha mà đi. Nghĩ tới khi lúc gặp mặt lại, cô lại được hắn nhận nuôi. Cô đợi hai người từ đó sang nhau. Nhưng mà vào ở Diêm Minh mới là bắt đầu tất cả ác mộng. Tôi nói lúc ở trên đại sảnh mọi người cật lực phản đối, ngay cả người hầu cũng thà rằng rời đi chứ không đồng ý hầu hạ con của kẻ phản bội như cô. Từ đó về sau, từ 6 tuổi cô không bao giờ được nghe những lời yêu thương che chở, mà là thanh âm xem thường. Người sao không đi chết đi, chúng ta tuyệt đối không chăm sóc đứa trẻ của như người đâu. Bà mẹ ngươi làm cái gì không biết ngươi? Bọn họ hại chết bao nhiêu người như thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net